nữ phụ pháo hôi và nam chính thành đôi rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 trước mặt lão phu nhân, Phó Chỉ Xuyên vẫn làm tròn bổn phận của một ngoại tôn. Không nói thêm gì nhiều. Sau khi cả nhà cùng nhau dùng bữa, Tiêu Nhược Cảnh dẫn ta đến viện tử đã được chuẩn bị từ trước. Từ Khanh, trong khoảng thời gian này, nàng cứ ở đây nhé. Viện tử bài trí tinh tế, từng chi tiết đều thể hiện sự dụng tâm. Ta do dự một hồi lâu, cuối cùng kéo nhẹ tay áo Tiêu Nhược Cảnh, hạ giọng hỏi, quận Vương Lan Hoài, chỗ ở của hắn có gần đây không? Tiêu Nhược Cảnh lập tức nheo mắt, ánh nhìn đầy hoài nghi, cẩn thận quan sát ta từ trên xuống dưới. Từ Khanh, không lẽ nàng để ý biểu huynh ta rồi? Hắn nhíu mày, nàng đừng nghĩ nhiều, biểu huynh ta đã có người trong lòng rồi. Bị hắn nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, ta vội quay người đẩy cửa viện tử, thản nhiên đáp lời, không có, ta chỉ sợ ở quá gần sẽ vô ý phạm phải điều kiêng kỵ của hắn. Dẫu sao, hắn cũng là hoàng thân quốc thích mà. Lúc này, vài nha hoàn bước lên tiếp đón, đưa ta vào trong phòng. Ta ngồi yên trong phòng suốt một hồi lâu, lòng bất an không yên. Đến tận khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, bên phía Phó Chỉ Xuyên vẫn không có động tĩnh gì. Ta thở phào nhẹ nhõm, hắn hẳn là không dám nhận ta ngay tại Tiêu phủ. Chỉ cần chờ thêm một tháng, ta sẽ tìm cách hóa trang thành bà tử rồi lặng lẽ rời đi. Nghĩ vậy, ta thả mình vào thùng tắm nước ấm, nhắm mắt tận hưởng sự thư thái. 15 không rõ đã trôi qua bao lâu, một đôi tay mạnh mẽ bỗng ôm chặt lấy eo ta từ phía sau. Một thân thể nóng bỏng áp sát vào lưng ta, đôi tay kia lại bắt đầu tùy tiện lướt qua da thịt. Toàn thân ta cứng đờ, khẽ run lên, cố đè thấp giọng hỏi, ai? Người phía sau không trả lời, chỉ tiếp tục càn rỡ, phải biết rằng chúng ta đang ở trong thùng tắm. Ta cắn chặt môi giãy giụa, nhưng cánh tay kia vô cùng rắn chắc, dù ta có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Lòng ta chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành, vì quá mức hổ thẹn, ta chỉ có thể uy hát, bê hắn bằng lời nói. Đồ vô lại, ta là vị hôn thê của Tiêu Nhược Cảnh, nếu ngươi dám làm gì ta, lão phu nhân chắc chắn không tha cho ngươi. Ai ngờ, một tiếng cười trầm thấp truyền đến bên tai, hơi thở nóng rực của hắn phả vào vành tai ta, cả người ta nổi hết da gà. Vậy thì, từ cô nương cứ gọi người đến đi, giọng hắn mang theo ý cười lười nhác, để lão phu nhân thấy nàng y phục xộc xệch, bị nam nhân lạ ôm trong lòng. Nàng đoán xem, bà ấy còn nhận nàng làm cháu dâu không? Vô sỉ, không biết liêm sỉ. Ta giận đến mức nghiến chặt răng, đầu móng tay bấu vào cánh tay hắn, để lại một vết đỏ ửng. Ta hạ giọng, hung hăng gằn từng chữ. Ta với ngươi không thù không oán, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Người nọ khẽ cười, hắn siết chặt eo ta bằng một tay, tay còn lại luôn xuống dưới, bế bổng ta lên khỏi thùng nước. Da thịt vừa rời khỏi làn nước ấm liền chạm phải không khí lạnh. Ta theo bản năng rụt vào lòng hắn. Hắn ôm ta, đặt ta ngồi lên đùi mình. Lúc này, ta mới nhìn rõ mặt hắn, lại là Phó Chỉ Xuyên. Ánh mắt hắn đong đầy tiểu ý, bàn tay tà mị chọc ghẹo nơi eo ta. Hôm nay gặp mặt, ta chợt nhận ra từ cô nương vô cùng giống một cố nhân của ta. Đêm khuya quấy dày, mong cô nương chớ trách. Đến nước này, hắn vẫn còn giả bộ không nhận ra ta. Ta cố gắng kéo ra một nụ cười gượng gạo, dùng tay che lấy ngực, lạnh nhạt nói, điện hạ đừng đùa như vậy. Ta là vị hôn thê của biểu đệ ngài. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, e là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài. Phó Chỉ Xuyên khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn sâu thẳm như xoáy nước. Vậy sao? Bất chợt, tay hắn siết chặt eo ta, khiến khoảng cách giữa hai người bỗng dưng thu hẹp lại. Ta trợn tròn mắt, theo bản năng thét khẽ, đầu ngón tay ghim chặt vào lưng hắn. Tên này thật không biết liêm sỉ. Người ta vẫn nói quân tử động khẩu không động thủ. Vậy mà hắn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp ra tay, cách Trương.